Chào mừng đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc này tiểu tá hút cua, thay đàn đổi dây, đi bắt cái móng vuốt đang đè trên trán nó của Toàn Nghi. Tuy nhiên tiểu tá hút cua lại bắt vào khoảng không. Mỗi lần móng vuốt của nó vung qua, móng vuốt của Toàn Nghi lại chuyển hóa thành một đoàn xương khói và ngọn lửa đỏ thẫm. Sau khi chuyển hóa thành khói lửa, lại vẫn có thể trấn áp lực lượng của tiểu tóc hôi cua. Nhưng tiểu toàn nghê cũng liều mạng, ngửa đầu ra sau, sợ bị móng vuốt của tiểu tóc hôi cua bắt được. Thật ra tình hình của toàn nghê cũng không tốt lắm, tuy rằng nó mượn lực lượng của chủ nhân trấn áp con vật nhỏ đang phát điên này. Nhưng lực lượng kính thiên của tiểu tóc hôi cua cũng có trình độ nhất định. Đối phương chẳng những có thiên quy đạo luật gần như hoàn chỉnh, mà còn có lực lượng báo ứng nhất định. Tiểu toàn nghê phát hiện nó dùng bao nhiêu lực lượng để trấn áp tiểu tóc hôi cua thì bản thân nó cũng phải chịu từng đấy. Hơn nữa tiểu tóc hôi cua cũng có thể mượn lực lượng từ chủ nhân. Nó dùng tru thiên để trung hòa một bộ phận lực lượng tuyệt thiên, còn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để rút ngắn khoảng cách giữa song phương. Mấu chốt là tên này có thể dùng chung một bộ phận bá thể với sợi thanh, một thân da dày thịt béo không sợ chịu đòn. Tiểu toàn nghê không khỏi nhe răng trợn mắt một trận. Tuy nhiên nó vẫn trấn áp tiểu tóc hôi cua đang múa hai chân trước thành bánh xe, vừa quan sát tình hình bên phía chủ nhân và Sở Y Thanh. Sở Vân Vân chắp tay sau lưng mà không cảm xúc mà nhìn Sở Y Thanh. Có thể bắt đầu chưa? Người rốt cuộc muốn làm nóng người bao lâu? Thực ra cái gọi là làm nóng người này cũng vô dụng. Nếu đã là luận bàn, vậy ta nhất định sẽ dốc hết sức. Thật ra trong lòng nàng cũng ngậm lấy vài phần tò mò. Cái tên này uống nhầm thuốc sao? Thế mà lại chủ động muốn luận bàn với nàng, còn muốn nàng dùng toàn lực. Không biết bên trong hộ lô của tên này bán thuốc gì? Đang có âm mưu quỷ quái gì? Sở Y Thanh lại lấy can đảm ở đâu ra mà cho rằng mình có năng lực luận bàn với nàng? Là do Sở Y Thanh mới cô động thần ý đao tâm và thần ý xúc tử đao tầng 17 sao? Thật kỳ quái, cái tên này không hay là mấy chuyện tự chuốc khổ vào người như vậy. Sở Y Thanh không trả lời, hắn vẫn tiếp tục lắc lắc eo, co tay duỗi chân. Hắn cũng biết phương pháp làm nóng người này không có tác dụng gì, nhưng lại có thể giảm bớt căng thẳng trong lòng hắn. Một lát sau, Sở Y Thanh thở dài một hơi, lại hít một hơi thật sâu, lúc này mới đè đau nhìn Sở Vân Vân. Để cho công bằng, ngươi không được dùng cục cờ nghịch thần kỳ. Ta sợ ngươi chơi xấu, cho nên tốt nhất là bỏ nó qua một bên. Chơi xấu? Sở Vân Vân suýt nữa cười ra tiếng, lại thản nhiên gật đầu, lợi ích mà ý nhiều. Có thể, ta cũng không cần. Nàng liền ném cục cờ nghịch thần kỳ trong tay áo ra ngoài. Cục cờ nghịch thần kỳ trong tay nàng chỉ to như cây tăm, sau khi bay ra ngoài thì lập tức biến lớn, cuối cùng chen một tiếng cắm ở trên mặt đất. Sau đó Sở Vân Vân lại giơ tay hút một cái, một thanh trường thương trên giá binh khí đã bay vào tay nàng. Trường thương này cũng là binh khí lục phẩm, nhưng ngoại trừ kiên cố ra thì không có năng lực gì khác. Cũng không thể dùng pháp khí khác, còn cấm dùng chiến đồ. Trong mắt Sở Y Thanh lóe lên một tia hưng phấn dị dạng, bằng không thì vẫn không công bằng. Sở Vân Vân được vô tướng thần tông trợ giúp, cộng thêm tài nguyên ở Vân Hải Tiên Cung, bây giờ không chỉ có 2-3 cái pháp khí, mà trên người còn có 8 bức chiến đồ đỉnh cấp nhất. Có thể. Sở Vân Vân lại khoát tay, pháp khí trên người đều bay ra rồi rơi xuống một bên. Chiến đồ thì ta hết cách rồi, nhưng ta đảm bảo chỉ dùng 8 phần lực lượng. Sau đó nàng ngước mắt lên, hơi bất mãn nhìn Sở Y Thanh. Ngươi thỏa mãn chưa? Sở Vân Vân đã hơi mất kiên nhẫn. Không biết vì sao nội tâm của nàng bỗng nhiên hơi bất an, luôn cảm thấy cái tên này không có ý tốt, mục đích của hắn không chỉ là luận bàn. Được rồi. Sở Y Thanh lại hít một hơi, sau đó ánh mắt lóe lên. Cẩn thận. Nhưng khi hắn nói chữ cẩn thì đã động thủ. Chỉ chớp mắt liền tru diệt khoảng cách giữa song phương, sau đó chém ra một đạo ánh đao màu xích kim, chém thẳng về phía cái cổ thon dài trắng nõn của Sở Vân Vân. Nhưng ý đồ của Sở Y Thanh đã thất bại. Sở Vân Vân không thủ mà phản công, thương trong tay nàng như độc long. Theo một tiếng đường vang lên, toàn thân Sở Y Thanh bị thương đập bay ra ngoài 30 trượng. Đạo pháp tốt. Sở Vân Vân không khỏi tán thưởng một tiếng. Ngay khi Sở Y Thanh bị đánh bay, nàng cũng bị lực lượng phản xạ lại làm cho trượt lùi 7 trượng. Sở Vân Vân tự nhiên không phải khen ngợi đao đạo của bản thân Sở Y Thanh, mà là khen một chiêu thần ý đao tâm và thần ý xúc tử đao của Huyết Nhai Đao Quân. Sở Y Thanh đã thử hòa thần ý đao tâm vào trong nhai tí đao của bản thân. Đao uy đao thế càng kinh người hơn, còn phản xạ được tất cả các loại lực lượng. Mà sau khi hóa giải được lực lượng phản xạ này, Sở Vân Vân liền lao thẳng về phía trước. Trường thương màu đen trong tay nàng lại như cuồng long, cắn xé và xung kích về phía Sở Y Thanh, thậm chí nuốt hết cả người hắn. Sở Vân Vân đã nói là dùng toàn lực thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Để Sở Vân Vân giật mình chính là Sở Y Thanh lại có thể đỡ được 4 thương vạn thần kiếp của nàng. Mãi đến tận thương thứ 5 thì hắn mới bị mũi thương của Sở Vân Vân đánh trúng. Nhưng bá thể của Sở Y Thanh cực kỳ mạnh mẽ, một thương của Sở Vân Vân không thể đâm thủng, chỉ bị đánh bay ra ngoài. Sở Vân Vân cũng không truy kích, nàng đâm 5 thương, tất cả đều bị ánh đao của Sở Y Thanh phản xạ hoặc bẻ gãy. Dù một thương cuối cùng đánh trúng Sở Y Thanh thì cũng chỉ có 3 phần 10 lực lượng. Cái tên này, trong mắt Sở Vân Vân toát ra vẻ kinh ngạc, không ngờ thần ý đao tâm lại có tác dụng lớn như vậy. Dưới tình huống không có cột cờ nghịch thần kỳ và pháo khí, sức chiến đấu của nàng cũng có thể tiến vào hạng 30 trên địa bảng. Nhưng mà Sở Y Thanh lại có thể để được đỡ 4 thương của nàng. Nếu như bây giờ hắn có thêm một bình thiên thánh truyền hỗ trợ, há chẳng phải có thể đối địch vạn quân trên xa trường. Sở Vân Vân suy nghĩ rất nhanh, đồng thời liên tục truy kích Sở Y Thanh. Trong lòng nàng đang vui mừng vì Sở Y Thanh trưởng thành, nhưng ra tay lại không lưu tình. Sau đó Sở Y Thanh liền như bao cát bị Sở Vân Vân đánh bay qua bay lại ở trong diễn võ trường. Sau 300 chiêu, Sở Y Thanh đã không thể chống đỡ thế tiến công của Sở Vân Vân. Hắn không thể không sử dụng Vĩnh Hằng Chi Bích để chống đỡ lại. Nhưng màn sáng màu vàng khiến Thương Hải Thạch và Vạn Kim Sinh không thể làm gì này, lại bị Sở Vân Vân dễ dàng đánh tan. Chỉ dùng 700 thương, nàng đã ép Sở Y Thanh phải chủ động thu hồi Vĩnh Hằng Bích Chướng, bằng không thì chân nguyên và nguyên thần của hắn sẽ bị rút khô. Nhưng như vậy thì tình hình của Sở Y Thanh càng gian nan hơn. Dù Sở Y Thanh dốc hết tất cả sức lực thì vẫn không thể phòng ngự thương thế của đối phương. Đại đa số thời điểm, tư duy của Sở Y Thanh đều không theo kịp, căn bản là không phòng ngự được. Còn có những lúc nghĩ được thì tay chân lại không theo kịp. May mắn là Thái Thượng Thông Thần của hắn đã lên cấp 14, lại cô động hai thần ý đao tâm. Nhưng chênh lệch giữa song phương vẫn rất lớn, nhất là trên lực phản ứng, tốc độ xuất thủ và thân pháp, còn cả thiên quy đạo lực nữa. Cứ mỗi 10 thương của Sở Vân Vân, Sở Y Thanh chỉ có thể chống đỡ được 5 thương, 5 thương còn lại đều dựa vào bá thể gắn gượng chống đỡ. Sau khi song phương giao thủ khoảng 1.500 chiêu, Sở Vân Vân tạm thời dừng lại, nàng nghiêm mặt, dùng trường thương chỉ vào Sở Y Thanh. Ngươi nên chịu thua. Đối với bọn họ mà nói, 1.500 thương chỉ là hai cái hô hấp mà thôi. Trong hai cái hô hấp này, trên người Sở Y Thanh đã có thêm mấy đạo vết thương. Tuy nhiên mấy vết thương này nhìn như máu me đầm đìa, nhưng vết thương lại rất cạn. Với thể chất của Sở Y Thanh, chỉ vài giây là có thể khôi phục. Trong lòng Sở Vân Vân lại có chút không đành lòng, nàng đã kiểm soát lực lượng rồi. Vấn đề là thần độc và thần chú trong cơ thể nàng, một khi nàng lo lắng căng thẳng thì không thể kiểm soát chính xác được. Khi nàng đại chiến với Vấn Thủ Y thì không hề có chút lo lắng hay căng thẳng nào, nhưng giao thủ với Sở Y Thanh thì lại rất sợ tổn thương hắn. Chỉ cần Sở Y Thanh không chọc giận nàng, Sở Vân Vân đều rất có chừng mực khi chỉ điểm võ đạo cho hắn. Còn chưa kết thúc. Sở Y Thanh dựa lưng vào tường, hít thở phì phò. Hắn thừa dịp Sở Vân Vân dừng lại, cố gắng khôi phục chân nguyên khí huyết. Khóe môi hắn cong lên, mắt hiện ra tinh quang, giống như chiến ý dạt dào mà nhìn Sở Vân Vân. Ta là người tu luyện bá thể, mấy vết thương này có đáng là gì? Trong lòng Sở Y Thanh lại hơi bồn chồn và thấp thỏm. Vì sao người bên ngoài không có động thủ chứ? Đã nói là thời điểm này rồi mà, tên kia đã đáp ứng rồi, vậy mà bây giờ lại không ra tay. Cái tên này đúng là không dựa vào được. Sở Vân Vân câu mày lại, cảm giác bất an trong lòng nàng càng mãnh liệt hơn. Sở Vân Vân hừ nhẹ một tiếng, bóng người lại hóa thành một đoàn ánh sáng màu trắng. Nàng quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Mặc kệ Sở Y Thanh có âm mưu gì, chỉ cần để hắn không thực hiện được là xong. Cùng lúc đó bên ngoài tòa diễn võ đường này, Kiếm Tàng Phong đang nghĩ đến giao dịch của mình và Sở Y Thanh, hắn chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Lúc trước hắn nghe Sở Y Thanh dặn dò thì đã cảm thấy tên này có tâm tư âm mưu gì đó, chỉ muốn đánh một trận công bằng với Sở Vân Vân, cái tên này lừa quỷ đi. Nếu hắn thật sự nghĩ như vậy, thì cần gì phải lén lén lúc lúc, trực tiếp nói cho Sở Vân Vân biết là được rồi, phải không? Nhưng Sở Y Thanh cho thật sự quá nhiều. Kiếm Tàng Phong liền sờ sờ ba tấm kim phiếu trị giá 3 vạn lượng vàng trong tay áo, lại cảm thấy mấy kim phiếu này khá bổng tay. Nhưng sau khi cân nhắc một lát, Kiếm Tàng Phong vẫn cắn răng một cái. Hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, chắc là sẽ không có việc gì đâu. Với võ đạo mèo quào kia của Sở Y Thanh, dù tu vi có tăng lên thì cũng có thể làm gì bá võ vương chứ. Lúc này Kiếm Tàng Phong liền kết ấn quyết, sau lưng hiện ra một cái cân cực lớn. Bình Thiên Kiếm, dĩ tật xưng thù. Diễn võ đường có thể ngăn cách khí tức và thần niệm giữa trong và ngoài. Nhưng Sở Thanh đã sử dụng bí pháp từ trước, khiến cho lực lượng của hắn có thể đi vào trong. Mà bên trong diễn võ đường, Sở Thanh đang bị Sở Vân Vân đuổi chạy trốn khắp nơi, khí tức của hắn đột nhiên tăng mạnh. Đây là Bình Thiên Kiếm. Mày liễu của Sở Vân Vân nhíu chặt, nàng nghĩ Sở Thanh rốt cuộc là muốn làm gì? Cái này không đúng, rất không đúng, người này hiển nhiên là có mưu đồ từ trước. Lúc này Sở Vân Vân liền thu hồi thế tiến công, đồng thời có ý đồ thu hồi cục cờ nghịch thần kỳ. Đúng lúc này Sở Thanh lại cười khẽ một tiếng, đã muộn. Hỗn độn chi tâm trên ngực hắn lập tức phát ra một đạo ánh sáng mạnh. Hỗn độn vô cực, thần nguyên vô tướng công của Sở Thanh lập tức tăng lên đến tầng 13. Thần lực tái thôi, chân nguyên huyết khí và sức lực của hắn cũng tăng đến cực hạn. Đây là... Còn người của Sở Vân Vân có rút lại, nàng phát hiện lực lượng của Sở Thanh đang tăng mạnh đã tiếp cận với nàng. Công pháp và thể chất của Sở Thanh bây giờ gần như đã bước vào nhị phẩm. Lúc này Sở Vân Vân lại bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt như băng. Chỉ bằng những thứ này mà đã muốn đánh bại nàng, còn thiếu nhiều lắm. Hai người bọn họ vẫn chênh lệch rất lớn. Ngay khi thân thể Sở Thanh lóe lên phản công về phía nàng, trường thương trên tay Sở Vân Vân đã đánh bay kim phong ngọc lộ đao trên tay Sở Thanh. Đây mới là trình độ chân chính của nàng. Dù không có cột cờ nghịch thần kỳ thì nàng cũng có thể một thương đánh bại Sở Thanh. Nhưng mà một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Vân Vân lại hơi sững sờ. Nàng nhìn thấy Sở Thanh lấy ra một thanh chiến đao, hai màu từ trong tay áo. Đó chính là huyết nhai thần đao. Người này, thế mà lại giấu huyết nhai thần đao ở trong pháp khí. Sao đao linh này có thể dịnh được chứ? Sở Vân Vân không hiểu, nhưng nội tâm lại không hề gợn sóng. Trường thương trong tay như rồng, chỉ chớp mắt đã giao thủ không dưới 100 lần với Sở Thanh. Sở Thanh cầm huyết nhai thần đao trong tay, thực lực đã tăng mạnh. Một thần thiên quy huyết nhai hoàn chỉnh, vận dụng như thường. Mỗi một thương của Sở Vân Vân, Sở Thanh đều có thể phản xạ 9 phần lực lượng. Cùng lúc đó tru thiên đao của Sở Thanh cũng liên tục rút ngắn khoảng cách giữa song phương. Dài một tấc mạnh một tấc, ngắn một tấc hiểm một tấc. Đây là chân lý võ đạo, dù ở tầng thứ của bọn họ thì cũng hữu dụng. Sau khi Sở Thanh rút ngắn khoảng cách, trường thương của Sở Vân Vân liền khó giãn ra. Sở Vân Vân lại không để ý, nàng chuyển tay về nắm giữa thân thương, sau đó phát lực từ chỗ này, dội ra một mảnh bóng thương dày đặc. Tuyệt thiên thông thiên đại pháp xuyên thứ. Đây là pháp môn nàng tự nghĩ ra, mặc dù chưa hoàn thiện nhưng Sở Thanh cũng không chống đỡ nổi. Theo mỗi một chuỗi len keng vang lên, giữa hai người tuôn ra vô số tia lửa, cánh tay của Sở Thanh cũng tuôn ra vô số xương máu. Đây là vì thân thể của hắn không thể gánh chịu nổi lực lượng của Sở Vân Vân. Nhưng để Sở Vân Vân kinh ngạc chính là khoảng cách giữa hai người lại càng ngày càng gần. Sở Thanh tình nguyện chịu đựng thương thế để đánh đổi, toàn lực rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cái tên này rốt cuộc muốn làm gì? Sở Vân Vân càng ngờ vực hơn, thương thế cũng càng mãnh liệt hơn. Sau 30 cái sát na, nàng thế mà lại đánh bay huyết nhai thần đao trong tay Sở Thanh. Sở Vân Vân không mừng mà lại kinh, bởi vì đây rõ ràng là Sở Thanh cố ý. Hắn lại dùng một phần kỹ xảo của vô cực thần trảm giai đoạn thứ 3, giấu giếm linh giác của nàng trong thoáng chốc. Sau khi trường thương trong tay Sở Vân Vân đánh bay huyết nhai thần đao, lại thuận thế xuyên kích về phía trước, nhất thời không thể thu lực. Lúc này Sở Thanh lại nhào lên như một con dã thú, khoảng cách hai người không đến 3 thước, nàng còn có thể cảm nhận được hô hấp của hắn. Sở Vân Vân ngẩn người, đột nhiên hoang mang, gương mặt cũng đỏ lên. Nàng nghĩ đến một khả năng cực kỳ hoang đường. Sở Thanh muốn... Sở Vân Vân không dám nghĩ tiếp, không tự chủ được mà nắm chặt nắm đấm. Nàng còn có thể giơ quả đấm lên, một quyền đánh bay Sở Thanh. Nhưng mà nội tâm của Sở Vân Vân lại hoảng loạn, nàng không xác định mình có nên làm thế hay không. Lại nên dùng bao nhiêu sức lực mới tốt, liệu có làm Sở Thanh bị thương hay không. Ngay khi Sở Vân Vân đang suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc cũng có quyết định, thì nàng lại nhìn thấy một tấm ngọc phù hai màu trước ngực Sở Thanh nổ tung. Đó chính là thuật thiên cương nhất phẩm Mộng Huyễn Phao Ảnh. Trong đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân nhất thời mất tiêu cự, hiện ra một chút mờ mịt. Tâm linh của nàng vốn không yếu ớt như vậy, nhưng giờ phút này nàng đang hoảng loạn bối rối để Sở Thanh có cơ hội. Khi Sở Vân Vân khôi phục lại, nàng phát hiện Sở Thanh không chỉ kề sát nàng mà còn in môi lên môi của nàng. Hắn nhẹ nhàng hút, cẩn thận từng ly từng tí như đang thưởng thức một món sơn hào hải vị tuyệt thế nào đó. Trong đầu Sở Vân Vân lập tức sinh ra một loại cảm giác như điện giật, toàn bộ đầu óc đều nổ anh một tiếng, toàn bộ tâm tư đều biến thành một mảnh hỗn độn. Chân nguyên và sức lực toàn thân nàng đã hoàn toàn mất khống chế. Sở Thanh lại ôm chặt lấy nàng, hắn khóa chặt thân thể mềm mại của Sở Vân Vân lên vách tường. Dù thân thể của hắn bị lực lượng của Sở Vân Vân tàn phá, vết thương đầy rẫy thì cũng kiên trì bất động. Lúc này đao linh của huyết nhai thần đao lại dại ra, thần đao mất khống chế trực tiếp rơi xuống đất. Lúc trước Sở Thanh đã đáp ứng nó, sẽ nhanh chóng tăng huyết mạch nhai tý lên tầng 15 để nó hấp thu tinh huyết. Huyết nhai thần đao nhất định phải toàn lực trợ giúp hắn đánh một trận với Sở Vân Vân. Khi đó Đao Linh liền cố hết sức mà đáp ứng, nó cũng rất muốn cảm nhận võ đạo của Sở Thanh đã lên đến trình độ nào. Nhưng mà Đao Linh không thể ngờ được cái tên tặc tử Sở Thanh này lại có mục đích này. Nhưng việc này không liên quan gì đến nó nha, nó tuyệt đối không phải đồng phạm. Đây là do Sở Thanh lòng mang ý xấu, quả thực là lòng muôn dạ thú. Tiểu sư tử ở xa xa cũng ngây người, nó nhất thời quên mất phải áp chế tiểu tóc khối cua, cho đến khi tiểu tóc khối cua thoát khỏi, một móng vuốt vung về phía đầu của nó. Vào thời khắc cuối cùng, tiểu sư tử cũng thức tỉnh, vội vàng hóa thành khói lửa để né tránh. Nó không thể né hết, trên cổ đã xuất hiện vài vết cào đỏ tươi. Tiểu sư tử lại không để ý vết thương của mình, nó vẫn lẳng lặng nhìn hai người kia, hai mắt trợn trừng trừng như chuông đồng. Trong 2 năm nay, đây là lần đầu tiên tiểu tóc khối cua đã thương con toa nghe này. Sau khi âm thầm đắc ý thì nó lại sinh lòng khó hiểu. Mà khi nó nhìn theo tầm mắt của tiểu toa nghe, toàn bộ cơ thể cũng cứng đờ, trong mắt hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân bọn họ đang làm cái gì? Đầu Sở Vân Vân đã sắp thành một đoạn bột nhão. Trong cuộc đời này của mình, Sở Vân Vân chưa bao giờ đoán được là có ngày mình bị như vậy. Do già thế hung đúc, từ nhỏ nàng đã vô cùng hứng thú với võ đạo. Trước 10 tuổi, đã học tất cả kinh thư võ đạo dưới ngũ phẩm ở trong nhà. Lúc 10 tuổi, do huynh trưởng chết trận nên Sở Vân Vân phụng mệnh phụ thân bắt đầu tập võ. Khi đó do nguyên khí thiên địa biến hóa nên quy nhất thần quyết của Thiết Sơn Tần Thị có thiếu hụt. Sở Vân Vân không để ý người nhà phản đối, thay tên đổi họ đi đến võ quán Chính Dương phía Nam để tu hành. Sau đó một đường bái vào Vô Tướng Thần Tông. Sau đó võ đạo của nàng tiến mạnh, khi thành niên thì đã đứng ở đỉnh phong của võ đạo phàm thế. Nhưng mà thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, dù Sở Vân Vân tập trung vào võ đạo thì cũng có một khoảng thời gian nào đó nàng đang chờ mong với tình yêu nam nữ. Nàng cũng dự đoán người mình yêu sẽ là người thế nào, khi ở cùng nhau thì sẽ như thế nào. Sở Vân Vân nhìn thấy người khác thành đôi thành cặp thì cũng sẽ sinh ra chút hâm mộ. Nhưng bắt đầu từ giờ phút nàng kế thừa chức vị của phụ thân, trong mắt của người khác, nàng không còn là một nữ nhân bình thường nữa, mà là An Bắc Đại Tướng Quân, là Đô Đốc Khai Châu, Băng và U. Không lâu sau, lại hoành tiệc quảng cổ, quân đốc mắt xanh hạng 7 thiên hạ. Bắt đầu từ thời điểm đó, liền không có ai dám sinh ra bất kỳ ý nghĩ nào không nên có, càng không có ai dám lỗ mãng trước mặt nàng. Sở Vân Vân biết trong thiên hạ có rất nhiều người thích nàng, nhưng nàng không để ý đám người này vào mắt, thậm chí không một kẻ nào trong đó dám đứng thẳng nói chuyện với nàng. Lâu dần trong mắt Sở Vân Vân chỉ còn có võ đạo, chỉ có quốc gia đại sự, chỉ có đánh trận xa trường. Mà giờ phút này Sở Vân Vân rất muốn giơ nắm đấm lên, nhưng toàn thân lại mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào. Một thần chân nguyên và sức lực của nàng đã mất khống chế, mà ngay cả hai chân cũng như nhũn ra. Sở Vân Vân muốn tỉnh táo lại. Cái tên tinh trùng lên não khốn nạn này, hắn lại dám... Đôi mắt xanh lam của Sở Vân Vân đã trợn tròn lên, đi vào. Hắn không chỉ hôn nàng, mà lại còn dám tiến lên một bước. Cái tên to gan bằng trời này, hắn lại còn dám quấy biển lật trời bên trong. Càng quấy ngang dọc, liều chết dây dưa, thầm lầm cướp lấy. Sở Vân Vân cảm giác đầu óc mình sắp hỏng rồi. Nàng một mặt tức giận không thôi, một mặt lại là tim đập thình thịch. Toàn thân Sở Vân Vân khô nóng và tê dại không ngớt, tủy não và cột sống như bị từng tia điện chạy qua, không để cho nàng có sức lực phản kháng. Trong lúc nhất thời lại không nghĩ được gì, cũng không muốn nghĩ. Mãi đến tận khi Sở Thanh càng ngày càng quá đáng hơn, cái móng chó kia đã bắt đầu không an phận. Cái tay kia lại đè lên trước vạt áo của nàng, Sở Vân Vân giật nảy cả mình, sau đó hoàn toàn tỉnh táo lại. Gò má trắng nõn của nàng đã đỏ bừng lên, trong đôi mắt màu xanh lam đã sinh sôi lửa giận vô tận. Sở Vân Vân nắm chặt nắm đấm, tên khốn kiếp này quả thực là được vô đồi tiên. Ngay khi Sở Thanh mở dây buộc trước ngực của nàng, trong diễn võ đường nhất thời truyền ra một tiếng ầm. Toàn thân Sở Thanh bay thẳng ra ngoài như một mũi tên, cả người nện thẳng vào vách tường, sau lưng xuất hiện một số vết rách như cả mạng nhện. Sở Thanh bị một đấm này của Sở Vân Vân làm cho ngất ngất ngây ngây. Chỉ cảm thấy toàn thân đều tan nát, gần như hồn phi phách tán. Hắn cố gắng mở mắt ra, nhìn về phía Sở Vân Vân ở đối diện. Chỉ thấy Sở Vân Vân đứng ở vách tường đối diện, trên mặt tuy rằng vẫn đỏ ửng, nhưng khí tức toàn thân lại lạnh như băng. Chân nguyên và cương lực vô cùng vô tận bắn phá bốn phía, thần ý quét ngang, sóng khí cuồn cuộn, phá hư tất cả vật chất xung quanh. Khóe môi Sở Thanh không khỏi giật giật, thầm hận mình quá tham lam. Rõ ràng là đã lên kế hoạch từ trước. Hôm nay lên tầng 2 trước, sau đó từ từ tiến lên. Kết quả vẫn không được kìm lòng, không thể khống chế bước đi, không biết thấy tốt thì dừng. Vấn đề là nên ứng đối cục diện này như thế nào? Ba võ vương thẹn quá hóa giận, chỉ sợ là sẽ đánh chết người. Còn người của Sở Thanh đảo một vòng, sau đó liền ngoẹo đầu sang một bên ngất xỉu. Đánh không lại vợ thì làm sao bây giờ? Cứ ngất trước đã. Tiểu tóc hôi cua ở xa xa nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là ngây người, sau đó liền giận dữ. Nữ nhân này, nàng lại dám đánh chủ nhân thê thảm như vậy. Càng dám đánh chủ nhân ngất luôn. Rống. Tiểu tóc hôi cua không chỉ nhe răng trợn mắt, phát ra một trận gầm rống, còn nằm rạp xuống làm ra tư thế tấn công. Ánh mắt hung ác của nó nhìn chầm chầm vào Sở Vân Vân, thần niệm khóa chặt lấy nàng, một thân yêu lực xúc thế chợt phát. Điều này rốt cuộc cũng làm Sở Vân Vân chú ý, nàng nghiêng đầu nhìn tiểu tóc hôi cua một chút. Trong đầu mắt màu xanh lam kia, ngoại trừ nghi ngờ ra, thì còn có một vệt hàn quang lạnh lẽo, vẻ mặt kia như đang nhìn một vật chết. Tiểu tóc hôi cua chỉ nhìn nhau với Sở Vân Vân vài lát, trong lòng liền căng thẳng, đuôi kẹp lại, lông tơ toàn thân dựng đứng. Gào! Lúc này nó đã thu hồi địch ý, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, dùng móng vuốt gãi gãi cầm. Nhưng Sở Vân Vân vẫn còn nhìn nó. Tiểu tóc khôi cua suy nghĩ một chút, liền nằm phục xuống mặt đất, sau đó lăn lộn một vòng, đưa bụng hướng lên trên. Nó đã nhìn thấy những con chó kia, mèo kia, sư tử kia, tất cả đều làm tư thế này khi đầu hàng. Tiểu tóc khôi cua lại nghĩ thầm, nhai tí chúng nó. Một cơm chỉ đứt phải đền, nhai tí có thù tất báo. Bây giờ chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Nó thù rất dai nha. Hơn nữa cứ để nữ nhân này càng rỡ nhất thời, nó vào chủ nhân sớm muộn gì cũng sẽ trả thù lại. Chờ đó, sớm hay muộn thôi. Sở Vân Vân không biết ý nghĩ trong đầu tiểu tóc khôi cua, nàng quay đầu nhìn về phía Sở Thanh. Theo Sở Vân Vân nắm song quyền, toàn thân nàng liền kêu lên răng rắc. Một thân chân nguyên và võ ý càng điên cuồng hơn, nàng rốt cuộc rất muốn đánh tên khốn này một trận. Có điều khi Sở Vân Vân nhìn thấy Sở Thanh sắc mặt trắng bệch, khóe môi tràn ra máu tươi, lại mất đi ý thức, thì nàng lại hơi cau mày. Sao lại ngất rồi? Là mình dùng quá nhiều sức sao? Chớp mắt vừa rồi, nàng gần như vung quyền theo bản năng, quả thực là không khống chế được sức mạnh. Sở Vân Vân hơi đau lòng, lại hơi xấu hổ, lại không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. Không cần đối mặt với Sở Thanh, khiến ý xấu hổ trong lòng nàng giảm xuống. Nàng nghĩ thầm, nói chính xác thì Sở Thanh cũng không làm gì sai. Vợ chồng ân ái vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. Trận minh hôn giữa hai người bọn họ thật ra chưa được lệnh quả cha mẹ, mà là do kẻ thù sắp xếp. Nhưng trong mắt của người đời, bọn họ đã là vợ chồng. Tuy rằng sau khi hai người chạy ra khỏi lăng mộ thì vẫn tự xưng là huynh muội, nhưng một năm gần đây, khi Sở Thanh vô tình hoặc cố ý thể hiện tình ý, thì nàng chưa bao giờ từ chối qua. Trong cơ thể Sở Vân Vân cũng có máu của Sở Thanh, nàng là vợ hắn. Vì vậy, vấn đề là ở trên người nàng, Sở Vân Vân không nói được tâm trạng của mình là thế nào. Dù nàng đối mặt với thiên quân vạn mã, thì cũng chưa bao giờ hoảng loạn như vậy. Chỉ vẻn vẹn là một nụ hôn lại khiến cho nội tâm của nàng rối như tơ vò, suýt nữa không thể tự kiềm chế, không thể tự suy nghĩ. Trong lòng nàng ngoại trừ kinh ngạc, ngượng ngùng, xấu hổ, mừng rỡ, sợ hãi, hoảng loạn ra và bất an nữa, thì còn có một chút khó chịu và không cam lòng. Sau đó Sở Vân Vân lại vô thức vung vẩy nắm đấm, phát tiết những tâm trạng phức tạp này. Nhiều loại tâm trạng đang xen vào nhau, làm cho nàng khó có thể làm rõ. Vấn đề là nàng không muốn làm Sở Thanh bị thương, tình khốn này đã bị nàng đánh rất thảm rồi. Ngọn lửa giận trong lòng Sở Vân Vân lại không có chỗ phát tiết, càng ngày càng mạnh hơn. Sau đó, nàng lại nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía huyết nhai thần đao. Đầu linh huyết nhai thần đao vốn đang muốn lặng lẽ chuồn đi. Dựa theo trí tuệ gần ngàn năm của nó, bá võ vương bây giờ rất nguy hiểm, mình vẫn chạy là thượng sách. Nhưng sau khi ánh mắt của Sở Vân Vân quét qua, đầu linh nhất thời lạnh lẽo, thần đao cũng cứng đờ, quá trình xuyên qua hư không cũng dừng lại. Thần đao của nó hơi run rẩy, truyền đạt ý nghĩ của nó cho Sở Vân Vân. Chuyện hôm nay thực sự không liên quan gì đến nó chỉ bị Sở Thanh lừa gạt mà thôi, bị tên khốn nạn gan to bằng trời kia lợi dụng. Nói chính xác hơn, thật ra nó cũng là người bị hại. Nói chung là không liên quan gì đến nó, đều là lỗi của tên khốn Sở Thanh kia. Chen! Sở Vân Vân đá một cước lên thần đao huyết nhai thần đao, đá nó vào trong hư không. Đầu linh không khỏi gào thét một trận, nó biết mình sẽ bị Sở Vân Vân giận cá chém thớt mà. Tiểu tóc khôi cua ở xa xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nó cảm thấy rất may mắn, sau đó lại âm thầm kinh ngạc. Đầu linh của huyết nhai thần đao cũng coi như là tộc nhân của nó, là tiền bối của nó. Bộ tộc nhai tí chúng nó vốn là thần thú hệ canh kim, rất nhiều tộc nhân đều sinh ra loại kim loại bóng loáng ở thời viễn cổ. Đao Linh này diễn biến đến cuối cùng cũng sẽ trở thành nhai tí chân chính. Tiểu tóc hôi cua không ngờ vị tiền bối này của mình lại mềm yếu như vậy khi đứng trước mặt Sở Vân Vân. Quả thực là sỉ nhục của tộc ta. Tiểu tóc hôi cua nghĩ đến đây, liền hóa thành một vệt sáng trốn vào trong thân thể của Sở Hy Thanh. Nó quyết định trở lại thân thể của Sở Hy Thanh, giúp chủ nhân khôi phục vết thương. Trên đường đi, tiểu tóc hôi cua chú ý đến ánh mắt kỳ quái của tiểu sư tử. Khi tức, tiểu tóc hôi cua nhất thời cứng lại. Đáng ghét, còn Tô Nghê này lại đang khinh bỉ nó. Tiểu tóc hôi cua vẫn không do dự, lập tức chui vào trong ngực Sở Hy Thanh. Còn Tô Nghê này quá đáng ghét. Nó thực sự không phải trốn vào để tị nạn, mà là vì chữa thương cho chủ nhân. Sở Vân Vân đã bay huyết nhai thần đạo xong, liền đưa mắt nhìn ra bên ngoài diễn võ đường. Dù là tầng bí văn vân thạch này dày mấy trường cũng không thể ngăn cản tầm mắt của nàng. Khi Sở Vân Vân khóa chặt một bóng ngựa bên ngoài, liền chuẩn bị vượt không mà đi. Lúc này nàng lại nhíu mày lại, quay người nắm một chân của Sở Hy Thanh, rồi kéo hắn bước ra ngoài diễn võ đường. Tên khốn kiếp này đã mất ý thức. Sở Vân Vân không dám để hắn ở lại đây một mình, nàng rất không yên tâm. Lúc này Kiếm Tàng Phong đang điên cuồng bỏ chạy, hắn không biết bên trong diễn võ đường rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có điều dù dùng gót chân để suy nghĩ thì Kiếm Tàng Phong cũng biết, tên Sở Hy Thanh kia lén lén lúc lúc, nhất định là không làm chuyện tốt. Vì vậy sau khi hoàn thành ủy thác thì Kiếm Tàng Phong trực tiếp bỏ chạy. Hắn cũng ý thức được thời điểm này tốt nhất là nên chạy xa, hơn nữa càng xa càng tốt. Kiếm Tàng Phong chuẩn bị chạy đến đạo Nhất Điện để lánh nạn một thời gian, chờ sóng gió bên ngoài qua đi rồi tính sau. Nếu như tình hình không ổn thì chạy đến ngoại vũ đường để nhận một nhiệm vụ đi xa, đợi mưa gió lắng xuống thì mới trở về Vô Tướng Thần Sơn. Tuy nhiên khi bóng người của hắn sắp chạy đến đạo Nhất Điện, Kiếm Tàng Phong nhìn thấy Sở Vân Vân kéo một người cất bước đi ra khỏi hư không đứng ở trước mặt của hắn. Sư tỷ. Kiếm Tàng Phong lập tức cảm ứng được khí cơ lạnh lẽo và điên cuồng của Sở Vân Vân. Hắn nhất thời rùng mình một cái, toàn thân đều nổi da gà. Kiếm Tàng Phong nhìn người bị kéo lê trong tay Sở Hy Thanh, con ngươi nhất thời trợn trừng lên. Người khóe môi chảy máu, bất tỉnh nhân sự này, không phải Sở Hy Thanh Sở sư đệ thì là ai? Kiếm Tàng Phong chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hơn nữa đắng từ cổ họng đến trong lòng. Quả nhiên, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mình không nên bị tiền che mắt, nhận khoản tiền bỗng tay này của Sở Hy Thanh. Sư tỷ, ta chỉ bị Sở sư đệ thuê thi triển Bình Thiên Kiếm một lần thôi, sư đệ cũng đảm bảo với ta là sẽ không làm sằng làm bậy, vì vậy mặc kệ là hắn làm gì đều không liên quan đến ta. Ngay sau đó hắn phát hiện giải thích cũng vô dụng, cục cờ nghịch thần kỳ trong tay Sở Vân Vân đã hóa to, khôi phục độ dài 1.8 trượng. Kiếm Tàng Phong đã ý thức được mình không tránh thoát một kiếp này. Hắn dứt khoát vò mẻ không sợ rơi, tò mò hỏi: sư tỷ, ta muốn biết cái tình khốn Sở Hy Thanh này rốt cuộc đã làm gì ngươi? Nội tâm của hắn cực kỳ tò mò, Sở Hy Thanh rốt cuộc làm chuyện thương thiên hại lý gì mà để sư tỷ tức giận đến mức này. Sở Vân Vân lại không trả lời, nàng nghĩ đến chuyện Sở Hy Thanh làm với mình, hai gò má lại đỏ lên một chút. Sau đó Sở Vân Vân lại vung thương càng mạnh hơn. Kiếm Tàng Phong dốc hết sức lực để chống đỡ, nhưng hoàn toàn không phòng ngự nổi. Trường thương kia dễ dàng quét qua ánh kiếm của hắn, đánh thẳng lên mặt Kiếm Tàng Phong. Trong đầu Kiếm Tàng Phong chỉ còn một ý nghĩ, lần này thực sự là tai bay vạ gió. Sau đó toàn thân hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một đạo ánh sáng như ngôi sao băng bay thẳng về phía xa xa. Mà lúc này bên trong đạo Nhất Điện, Lý Trường Sinh đang bàn chuyện với Yến Quy Lai, Phương Bất Viên cũng đang ở đây. Phụ thân Phương Chính của hắn cuối cùng cũng đè đầu hắn để hắn gia nhập vào ngự đường. Phương Bất Viên cũng may mắn nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài đạo Nhất Điện. Toàn thân hắn phát lạnh, hắn liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh bị kéo lê trên mặt đất, lại liếc mắt nhìn cái tên đã bay ra 4 tầng mây, trái tim cũng vì thế mà căng thẳng. Hai tên này đã làm chuyện gì? Sao lại chọc con cọp cái này rồi? Phùng Bất Viên rất đồng tình với Sở Hy Thanh. Sao sư đệ lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Cần gì phải khổ như vậy chứ? Phùng Bất Viên lập tức đưa mắt nhìn về phía Yến Quy Lai và Lý Trường Sinh. Hắn hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định bên vực lẽ phải một lần. Tông chủ, ngài mặc kệ không quản chuyện bên ngoài kia sao? Hình như tình hình của Kiếm Sư Huynh và Sở sư đệ không tốt lắm. Kiếm Tàng Phong vẫn là đệ tử chân truyền của Lý Trường Sinh kìa. Lý Trường Sinh nghe vậy không khỏi bối rối nhìn ra ngoài điện. Không tốt lắm hả? Sao tiểu phương lại nói vậy? Vừa rồi đã phát sinh chuyện gì sao? Hắn đang tập trung bàn chuyện, không để ý bên ngoài nha. Yến Quy Lai thì lại cau mày, lạnh lùng nhìn hắn. Ta và tông chủ đang bàn chuyện, không được nói xen vào. Hơn nữa việc này có liên quan đến ngươi, ngươi phải tập trung vào đây, không được nhìn đông ngó tây. Phương Bất Quyên yên lặng, nghĩ thầm đây quả thực là một tay che trời mà. Sở sư đệ đáng thương. Cùng lúc đó, Châu Thành U Châu, Thần Ma Đao Quân Vạn Kiếm Sinh đang nằm như hình chữ đại ở trước cửa một tòa tử lâu. Quần áo hắn lam lũ, toàn thân đều là mùi rượu và mùi chua thối. Tóc Vạn Kiếm Sinh tán loạn không chịu nổi. Môi và hàm dưới đầy râu ria, toàn thân đều là khí tức chán nản và sa sút. Bên cạnh hắn còn có mười mấy vò rượu to to nhỏ nhỏ. Phàm là khách đi qua nơi này đều hiện lên ý ghét bỏ khi nhìn thấy hắn. Hầu bàn và trưởng quỷ trong tử lâu cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía hắn, trong mắt toàn là phiền chán và bất đắc dĩ. Tuy nhiên, có lẽ bọn họ kiêng kỵ thứ gì đó nên phiền chán cũng không dám xua đuổi. Mà lúc này trong tử lâu đang bàn tán sôi nổi về cuộc chiến chấn động thiên hạ, hai thiên kiêu đương đại. Đây cũng là đề tài nóng nhất của toàn bộ thần châu bây giờ. Nói thật nha, lão phu thật sự không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy đó. Đúng đó, Vô Cực Đao Quân tuy thiên phú cực mạnh, nhưng mới chỉ tu hành qua 2 năm thôi. Không chỉ 2 năm chứ, có người nói hắn đã tập võ khi còn ở quận Thái Sơn, khi đó nhà hắn vẫn chưa bị suy tàn do lũ lụt. Kể cả vậy thì cũng rất kinh người rồi, toàn bộ quá trình đều chưa từng rút đao. Đường đường là thần Ma Đao Quân quét ngang thiên hạ, thế mà không có tư cách để hắn rút đao. Cuối cùng lại bị đao ý của Vô Cực Đao Quân ép phải quỳ xuống đất, không thể đứng dậy nữa. Ai có thể dự đoán được kết quả này chứ? Bên ngoài tử lâu, mí mắt Vạn Kiếm Sinh giật giật, sau đó lại lạnh nhạt đổ rượu vào miệng. Khách cửa bên trong tử lâu lại không phát hiện ra, tiếp tục thảo luận. Khi đó ta cũng coi trọng vị Vô Cực Đao Quân này, nhưng ta lại cho rằng hai người cùng lắm là ngang tài ngang sức, nhưng không ngờ võ đạo của Vô Cực Đao Quân đã mạnh mẽ đến mức độ này. Đám người thảo luận rất sôi nổi. Quả thật là nghiền ép mà, so sánh với Vô Cực Đao Quân, thiếu niên anh kiệt trong thiên hạ quả thật là rôm rác mà. Khi đó sau khi ta nghe được tin thì cũng chạy đến, may mà chạy đến chậm một ngày, bằng không thì cũng không còn tiền ở đây uống rượu. Khí vận của Vô Tướng Thần Tông quá hưng thịnh đi, không ngờ sau Bá Võ Vương, 10 năm sau lại có một thiên kiêu khác quật khởi nữa. Đúng vậy đó, có thể thấy vùng đất U Châu này vẫn là của Vô Tướng Thần Tông, các người không thấy sao, sau trận chiến đó thế lực ở khắp nơi đều vội vàng chạy đến chúc mừng vật kia tiến cống đó. Uy thế hoàn toàn không kém hơn so với khi Lý Trường Sinh một người một kiếm ép hoàn thành. Uy thế của Vô Tướng Thần Tông đã trở lại rồi, các người thấy không? Bây giờ người của Thiết Sơn Tần Thị ở trong thành đều phải cẩn thận, không dám làm càn ở trước mặt đệ tử Vô Tướng Thần Tông. Lẽ ra nên vậy chứ, Vạn Kiếm Sinh quét ngang thiên hạ, có bán thần chi thể mà còn chật vật như một con chó khi đứng trước mặt Vô Cực Đao Quân kìa. Ta đoán là nhiều nhất 10 năm, vị Vô Cực Đao Quân này sẽ bước vào thiên bản, thậm chí là vô địch thiên hạ như Quyết Nhai Đao Quân ngày xưa. Đáng tiếc nha, lão phu thua mất một nửa tài sản vào trận chiến này. Thần Ma Đao Quân Vạn Kiếm Sinh. Trước mặt Vô Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh, hắn cũng xưng xưng là Đao Quân sao? Quá mất mặt mà. Vạn Kiếm Sinh yên lặng uống một hớp rượu. Hắn có vẻ như không phản ứng gì, nhưng bình rượu trong tay đã xuất hiện một vết nứt. Khi mà Lưu Đao Vương Trang Nghiêm chạy đến, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, trong mắt hắn lóe lên một vệt vui mừng. Xem ra ngươi vẫn rất không cam tâm với trận chiến này. Vạn Kiếm Sinh không nói gì, hắn vẫn nhìn bầu trời với đôi mắt vô thần, hoàn toàn không để ý đến lời nói của sư tôn hắn. Trang Nghiêm âm thầm thở dài, cũng biết Vạn Kiếm Sinh sinh lòng oán giận. Oán giận mình ép hắn phải cúi đầu nhận thua trong trận chiến nhà ngày đó. Xem ra, Kiếm Sinh ngươi vẫn chưa nhìn rõ nội tâm của bản thân mình. Khi đó dù ngươi tiếp tục thôi phát khí quyết, thì ngươi có thể chiến thắng Sở Hy Thanh sao? Ngay cả ngươi cũng cho rằng mình không có chút phần thắng nào, vì sao lại không chịu mở miệng nhận thua? Mà Lưu Đạo Quân Trang Nghiêm khẽ lắc đầu thở dài nói, thua cũng không sao cả, mấu chốt là nhìn rõ bản thân mình, tỉnh táo lại, chỉnh đốn tín niệm của bản thân, chỉ là một trận thua mà thôi, đời này của ngươi sẽ có rất nhiều trận thắng bại. Hắn biết những câu nói này thật ra cũng không có tác dụng gì, Vạn Kiếm Sinh thật sự thua là thua quá thảm, thảm đến mức khiến cho hắn rơi vào vũng bùn. Sau đó Trang Nghiêm chợt đổi giọng, ta đã xin phép môn chủ, mấy vị sư thúc sư bá của ngươi đã đồng ý sử dụng tài liệu trong kho để chế tạo cho ngươi một thanh bảo đao, chuyên phá cường phá pháp, phá hoại thần niệm luôn. Phá phường phá pháp là nhằm vào tầng ngoại cương của Sở Hy Thanh, phá hoại thần niệm là chuẩn bị vì vĩnh hằng bích chứng. Màu sáng vàng kia chính là dựa vào thần niệm của Sở Hy Thanh. Vạn Kiếm Sinh cười khổ một chút, tiếp tục uống rượu. Dựa vào thần binh lợi khí thì có ý nghĩa gì? Lẽ nào niềm tin của ta chỉ có thể dựa vào một cái binh khí thôi sao? Mà Lưu Đào Vương, Trang Nghiêm thì nghĩ thầm, cái này dù sao cũng tốt hơn là đạo tâm của Vạn Kiếm Sinh bị hủy diệt hoàn toàn. Sở Hy Thanh luyện bá thể cũng là mượn ngoại lực, cũng không phải tất cả lực lượng đều là của hắn, ví dụ như một kiếm tiên. Nếu như khi đó ngươi có một thanh thần binh phá cương phá pháp trong tay, liền sẽ dễ dàng phá tan bá thể của hắn. Sau khi Trang Nghiêm nói đến đây, lại phát hiện trong mắt Vạn Kiếm Sinh xuất hiện một điểm sáng, có ánh sáng nhưng không nhiều. Tâm thần mà Lưu Đầu Vương Trang Nghiêm hơi thả lỏng. Vì vậy sau này ngươi nhất định phải tu luyện thêm một pháp môn chuyên phá cương phá pháp, còn cả thôn thiên vô tận đau của ngươi nữa. Dù trận chiến ngày hôm đó Sở Thành có thể thắng ngươi, hắn cũng chỉ dựa vào kỹ xảo mà thôi, nhưng cũng không thể không thừa nhận tầng thứ nhai tí đao của Sở Thành đúng là cao hơn ngươi một bậc. Thật ra hắn không cho là Vạn Kiếm Sinh làm được những thứ này thì có thể chống lại Sở Thành, nhưng tạm thời vẫn phải để Vạn Kiếm Sinh lấy lại tự tin đã. Sau khi Trang Nghiêm nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía một bóng người ở phía xa xa. Trong mắt Ma Lưu Đầu Vương Trang Nghiêm lộ ra một tia kinh ngạc. Nếu như hắn không nhầm, người kia hẳn là thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên, là cao thủ của gia chủ Sở gia ngày xưa, là gia tướng đứng thứ ba của kinh Tây Sở thị, cũng là người xếp hạng 27 địa bản ngày nay. Vì sao người này lại xuất hiện ở U Châu? Khi Ma Lưu Đầu Vương Trang Nghiêm nhìn chằm chằm vào thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên, Tẩy Bích Thiên cũng nhận ra được ánh mắt của vị đao vương này. Tẩy Bích Thiên cảm thấy rất bất ngờ, hắn không nghĩ đến vị này cũng ở đây. Hắn âm thầm đề phòng nhưng cũng không sợ hãi, đi lướt qua Trang Nghiêm, vào trong tòa tửu lâu này. Tẩy Bích Thiên tự biết mình không phải đối thủ của Trang Nghiêm, nhưng hắn có thể bình yên vô sự dưới sự đuổi giết của triều đình, tuyệt đối không phải là may mắn. Ngày xưa hắn có tu hành một môn bí pháp, không chỉ để hắn tránh thoát Cẩm Y Vệ, kinh Tây Sở thị và trực điện dám vây giết ở 2 năm trước, mà còn có thể bình yên thoát thân ở đại đa số tình huống. Tẩy Bích Thiên tự tin, dù là Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm thì cũng không thể bắt được hắn ở U Châu này. Chỉ có một điểm khiến Tẩy Bích Thiên không yên lòng, chính là một đồng bạn của hắn cũng đang ở trong tòa tử lâu này. May mắn là Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm chỉ liếc nhìn một cái liền thu hồi tầm mắt. Người này hiển nhiên là không có tâm tư đi quản một tên trọng phạm của triều đình, càng không có ý định quét dọn phản tật thay cho triều đình. Khi thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên bước vào phòng riêng, liền nhìn thấy huynh đệ Thiết Diện phán quan La Dương của mình đang ngồi uống rượu bên cửa sổ. Hắn hơi nhướng mày lên, trong đôi mắt lạnh lùng lại lộ ra một tia ý mừng. Trên mặt Tẩy Bích Thiên lại vẫn bình tĩnh như cũ. Ngươi thành công, ta rất vui mừng, nhưng mà kéo dài tận nửa năm không khỏi quá vô năng. Thật ra hắn và La Dương đã nửa năm không gặp, hôm nay là cửu biệt tương phùng. Điều làm cho hắn vui mừng nhất chính là La Dương đã thăng cấp tam phẩm hạ. Chuyện này quả thật là quá may mắn. Thiên phú của La Dương không yếu, dưới tình huống bình thường, lên cấp nhị phẩm là không có vấn đề. Nhưng sau trận biến cố 2 năm trước, đám phản tặc của Sở gia như bọn họ không chỉ không có tài nguyên, mà còn phải đối mặt với sự truy sát của triều đình. Điều này khiến cho mỗi một bước tiến của bọn họ đều trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ thậm chí không thể tập hợp một phần bí dược tam phẩm hoàn chỉnh, chứ đừng nói đến trợ giúp La Dương hoàn thành nghi thức lên cấp. La Dương biết tính tình của huynh đệ mình. Tên này cực kỳ kiêu ngạo, không có ai ra gì, lại có một cái miệng rất ác. Nhưng ngoại trừ mấy khuyết điểm này ra thì Tẩy Bích Thiên rất tốt. Cái tên trong nóng ngoài lạnh này làm việc rất đáng tin, là người đáng để phó thác sinh tử. Hắn thấy buồn cười, giọng nói ôn hòa giải thích. Để ngươi đợi lâu, lần này nhờ có vị kia giúp đỡ, lại mượn mộng quyển thành chân của Lục Trang chủ để hoàn thành nghi thức, có thể nói là chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ là tìm vị thuốc chính hơi mất thời gian, không biết vì sao mà gần đây Chu Bất Sơn đang trắng trợn cướp đoạt các loại dược liệu. Ta đành phải chạy đến Thiên Đế Sơn tìm thuốc, may mắn là cuối cùng cũng bước vào hàng ngũ tam phẩm. Thật ra hành trình thăng cấp này hắn đã trải qua rất nhiều chuyện nguy hiểm, có những lúc còn sắp thành lại bại. Nhưng chuyện này đã qua không cần nhắc lại. Khuôn mặt Thiết Diện của La Dương cũng lộ ra vài phần ôn hòa. Ta ở phương Bắc vẫn luôn rất lo lắng về tình hình của các huynh đệ. Vì lần thăng cấp này hắn chạy lên trung thổ tận nửa năm. Hai bên cách nhau mấy trăm vạn dặm, tin tức không thông. La Dương rất lo lắng cho các huynh đệ, sợ bọn họ gặp bất trắc. Lúc trước chỉ có mấy chục huynh đệ chạy ra khỏi thành Vọng An, sau đó lại tổn thất một ít. Bây giờ bất kỳ một vị huynh đệ nào cũng là quý giá. À, cũng bình thường. Sau khi ngồi xuống, Tẩy Bích Thiên cầm bầu rượu lên, tự rót cho mình. Nửa năm qua, chúng ta đều ngủ đông không ra, làm gì có nguy hiểm gì. Triều đình bây giờ cũng không quản được chúng ta. Cẩm Y Vệ và đại nội trực điện giám cũng không quá quan tâm, vì vậy tháng ngày coi như là cũng nhàn nhã. Còn nữa, vị kia cũng rất đáng tin cậy, trả tiền cũng rất hào phóng. Khoảng thời gian này không chỉ có một mình người thăng cấp, các huynh đệ không thăng cấp thì cũng có thêm 2-3 bức chiến độ tốt nhất, hoặc có thêm 1-2 kiện pháp khí thích hợp. Sau đó hắn híp mắt lại, trong mắt lộ ra một vệt nghi ngờ và khó hiểu. Nhưng ta không hiểu, vì sao người này lại làm như vậy, hắn lại có mục đích gì? Trong khoảng thời gian này có 5 người trong số họ đã thăng cấp tứ phẩm. Nếu như người giúp đỡ bọn họ là đao kiếm Như Mộng Lục Trầm thì cũng thôi. Như Mộng Sơn Trang cũng là phản tặc của triều đình,